Vạn đạo Long Hoàng, chương 3152, Lam Phong tới cửa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lam Cửu chắp hai tay sau lưng, đứng ở không trung, trông xuống Lục Minh, lãnh ngạo nói, người chính là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, các hạ, tìm ta chuyện gì? Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, công tử nhà ta có chuyện tìm ngươi. Đi với ta một chuyến a, Lam Cửu phân phó một câu. Sau đó xoay người liền muốn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như hắn nói ra ngoài, Lục Minh liền nhất định phải đi theo làm một dạng. Nhưng là Lục Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn Lam Cửu tựa như nhìn một cái đồ đần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Cửu cũng phát hiện Lục Minh không động, dừng bước lại, xoay người lại. Cao mày nói, ngươi còn không theo ta đi, ngươi là người nào a? Chúng ta rất quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bĩu môi, khá là im lặng, vì lão huynh này lòng tự tin cũng quá nổ tung a, đích xác. Ta còn không có tự giới thiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Cửu cười nhạt một tiếng, nói, công tử nhà ta. Chính là Thái Hư Thánh Đô Lam gia công tử. Lam Phong, Thái Hư Thánh Đô Lam gia. Có thể không phải là các ngươi chỉ là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ có thể so. Rõ chưa? Hiện tại công tử nhà ta có chuyện tìm ngươi. Đi theo ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên của tôi. .net. Nói xong, Lam Cửu lại quay người. Sau đó hắn phát hiện Lục Minh y nguyên không động. Ngươi còn không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Cửu sắc mặt lạnh xuống. Nguyên lai là cái kia Lam Phong. Hắn tìm ta làm gì? Lục Minh giật mình, chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam gia, chưa từng nghe qua. Công tử nhà ngươi có việc tới tìm ta. Gọi hắn bản thân tới cửa bái phỏng. Không tiễn, Lục Minh vung lên ống tay áo. Hạ lệnh trục khách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Gọi công tử nhà ta tới cửa bái phỏng. Tiểu tử, người thật lớn cẩu đàn. Người tính là thứ gì? Lam Cửu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giống giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lan. Lục Minh quát lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Lam Thương đã nói với hắn Lam gia sự tình về sau. Hắn đối Lam gia cảm giác vốn là rất kém cỏi. Hiện tại cái gì đó Lam Phong. Thế mà gọi một cái hạ nhân ở trước mặt hắn tinh thần phấn chấn. Hắn sẽ có sắc mặt tốt mới là lạ. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi không đi, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Đưa đến công tử trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Cửu gầm thét một tiếng. Sau đó bàn tay như đao, liên tục trừ ra hai vệt thần quang, hướng về Lục Minh hai chân chém tới. Cái này Lam Cửu có thần vương nhất trọng tu vi, hắn rất tự tin một chiêu này có thể phế Lục Minh hai chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực sự là tìm tai vả. Lục Minh ánh mắt băng hàn. Hắn lúc đầu không nghĩ để ý tới đối phương, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Hắn thật vẫn không có cách nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần lực ngưng tụ thành một cây trường thương. Trường thương chấn động, hai đạo mũi thương bắn ra, đem Lam Cửu chém ra thần quang đánh tan. Sau đó Lục Minh một bước bước ra, trong chớp mắt liền gần sát Lam Cửu. Mũi thương như núi, oanh kích mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ngươi, Lam Cửu quá sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh chỉ là một cái thiên thần bát trọng người. Thực lực thế mà mạnh thành dạng này. Hắn hét lớn một tiếng. Trên người xông ra một đạo lam oánh oánh kiếm quang. Chém về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Nhưng là, Lam Cửu mặc dù nắm trong tay thần phẩm thần lực. Nhưng là cũng không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Đối mặt Lục Minh, chênh lệch quá lớn. Lục Minh giờ phút này đã kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Mũi thương nặng nề như núi. Nghiền ép mà xuống. Đánh vào lam oánh oánh kiếm quang phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, oanh, kiếm quang điên cuồng chấn động. Sau đó sụp đổ đến. Mũi thương rút đánh vào Lam Cửu trên người. Lam Cửu kêu thảm một tiếng. Phun máu phè phè. Thân thể như đạn pháo một dạng rơi xuống đại địa. Nện ở đại địa phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh bước ra một bước. Một cước dẫm nát Lam Cửu một cái chân bên trên. Soạt soạt, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, a, xương cốt đứt gãy thanh âm. Tăng thêm Lam Cửu kêu thảm. Truyền ra rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh lại động thủ phế người. Bây giờ còn có cái nào không có mắt. Lại dám gây Lục Minh tôn này ma đầu. Thực sự là tự tìm cái chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mặt khác biệt viện bên trong người đã bị kinh động. Nhao nhao đi ra quan sát. Thấy có người bị Lục Minh ngược. Nguyên một đám cười trên nỗi đau của người khác. Lan, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh lại tung ra một cước. Lam Cửu thân thể như bóng ra một dạng bay ra ngoài. Thu Nguyệt, đi vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Cùng Thu Nguyệt đi vào biệt viện. Trong sân trên mặt bàn. Pha một bình trà. Cùng Thu Nguyệt uống từ từ lên. Hắn rõ ràng. Rất nhanh. Liền lại phải có người đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thiên Vương Khu. Lam Phong cùng các đại thế gia thiên kiêu vừa uống rượu. Một bên chờ đợi. Bỗng nhiên, nơi xa một bóng người bay tới. Chính là Lam Cửu, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lúc này, Lam Cửu hết sức chật vật. Trên người rách tung tóe, tóc tai bù xù, khí tức uể oải. Lam Cửu, chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nhìn thấy Lam Cửu bộ dáng này. Lam Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người bộc phát ra băng lãnh khí tức. Sát cơ bùng lên. Ở chỉ là Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Lại có thể có người dám đánh hắn hạ nhân. Quả thực tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Liền xem như Cửu Tiệt Thiên Vương. Đều muốn cho hắn mặt mũi. Công tử. Người nhất định phải vì thuộc hạ làm chủ a. Là kia Lục Minh. Kia Lục Minh đem thuộc hạ đánh thành như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lam Cửu gọi thảm hề hề. Lục Minh, thật to gan. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lam Phong gầm thét. Đúng vậy a, kia Lục Minh to gan lớn mật. Ta đã báo công tử danh hào cùng Lam gia danh hào. Hắn căn bản không để vào mắt. Còn nói công tử nếu như muốn gặp hắn. Liền tự mình tới cửa bái phỏng. Phách lối đến cực điểm a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lam Cửu khóc lóc kể lể. Ha ha ha, thật không nghĩ tới. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Còn có dạng này lang đầu thanh. Trẻ trâu, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lam Phong cười lạnh, sắc mặt hết sức băng hàn. Ánh mắt lạnh lùng như đao. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ một cái hậu bối. Thế mà gọi hắn tự mình tới cửa bái phỏng. Hắn thật khí cười. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Quả là thế, Kim gia, Dực Nhân Thế gia thiên kiêu khóe miệng nổi lên nụ cười. Trong lòng là đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ hiểu rất rõ Lục Minh tính tình. Cho nên trước đó cũng không có nhắc nhở Lam Phong Lục Minh có dạng gì thực lực. Chính là muốn để Lục Minh cùng Lam Phong mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lam huynh, cái này Lục Minh, luôn luôn vô pháp vô thiên. To gan lớn mật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Gia Thiên Kiêu nói. Hừ, to gan lớn mật, ở ta Lam Phong trước mặt, mặc kệ hắn to gan, cũng phải cho ta rụt lại. Hắn không phải muốn ta tới cửa bái phỏng sao? Vậy ta liền đi một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Phong lạnh lùng mở miệng, đột nhiên đứng dậy, lăng không dậm chân. Lam Phong khẽ động, hắn mang tới những thuộc hạ kia, tự nhiên theo sát phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta cũng đi nhìn xem. Kim Gia Thiên Kiêu, Dực Nhân Thế Gia Thiên Kiêu đám người, khóe môi nhếch lên đắc ý cười lạnh, cũng đi theo Lam Phong, hướng về tinh không doanh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh không doanh thủ vệ trưởng lão, nhìn thấy Lam Phong, căn bản không dám ngăn cản, trực tiếp thả Lam Phong bọn họ tiến vào. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Lục Minh ngoài biệt viện. Khổng lồ khí tức, hướng về Lục Minh biệt viện áp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến, trong sân, Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Chậm rãi bưng lên một ly trà. Quát nhẹ một ngụm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Lục Minh cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Thu Nguyệt cùng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thật đúng là nhiều a. Lục Minh nhìn lướt qua, lẩm bẩm một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi ánh mắt của hắn đảo qua Kim gia, Dực Nhân Thế gia thiên kiêu lúc, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Cái kia Lam Phong đột nhiên tìm hắn, đoán chừng cùng Kim gia cùng Dực Nhân Thế gia, Tần gia những người này thoát không khỏi liên quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ngươi. Lam Phong cũng nhận ra Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi chính là Lục Minh. Lam Phong lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, tìm ta có gì muốn làm? Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, người đã thương ta người. Lam Phong hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn bản thân tìm tai vả. Cùng ta có liên can gì? Lục Minh cười lạnh đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.